Vương hậu 14 tuổi. Chương 107, yêu nghiệt Tùng sinh ba. Góc truyện audio.com. Chấm, các huynh đệ, quả cầu xương rồng phía bắc kêu to một tiếng. Đến, đến, tiếng cao thấp nối tiếp từ phía sau tứ đại dị hoa phát ra. Vô số quả cầu xương rồng, hoa loa kèn, cây quýt, hoa la đơn, người cỏ. Thiên hình vạn trạng đóa hoa cây cối cỏ biếc nhảy cà tưng. Theo bốn phương tám hướng súng lại. Lập tức, đem phía này quay chung quanh chật như nêm cối. Hôm nay chúng ta chơi tận hứng. Cây táo cười ha ha. Ô ô, tận tình chơi nha. Ha ha, săn bắn, ta thích nhất cái này. Các ngươi xem bọn nó thật ngu ngốc. Ha ha, quả nhiên không có đầu óc. Cái lửa, chuẩn bị tiệc tối thiêu nướng. Các màu gia vị chuẩn bị. Đưa rượu ngon tới. Một mảnh vui sướng. So với đám dã thú bị vây ở nơi này chu lên. Thực vật tứ phía trên ngọn núi. Đó là cao hứng khoa tay múa chân. Nhóm lửa, cầm nồi, chuyển rượu, hoa quả trên hoa quả. Kia quả thật vui sướng. Giống như hơn 10 vạn thú vật trong bụng núi. Đã nằm trên bàn cơm của bọn nó. Hoàn toàn không thấy bọn nó lợi hại. Đi, mời đại vương lại đây. Nơi này đã vây xong. Chờ đại vương đến săn bắn. Cây táo đón gió đong đưa nhánh cây. Lập tức, liền có thực vật đáp ứng. Khoan khoái chạy đi. Năm nay con mồi bên trong có mấy cái biến dị hổ báo. Đại vương sẽ vừa lòng bọn nó. Gì, chỗ này thế nào có mấy con châu chấu? Người cỏ đang ôm ngực nhìn chằm chằm dã thú hỗn loạn phía dưới. Đột nhiên thấy đoàn người mặc thiên thần trong đám dã thú. À, cư nhiên là người. Có ý tứ, nó vừa nói. Lập tức vài cái dị hoa đều nhìn lại đây. Nhưng thấy, phía dưới chính giữa vạn thú đạp nước loạn cục. Một đám hơn 1.000 người làm thành vòng tròn. Cư nhiên gọn gàng chỉnh tề dị thường. Tất cả bổ nhào qua dã thú đang tiến gần. Không đợi bọn nó nhào vào. Đã trực tiếp ngã xuống. Lúc này, quay chung quanh vòng tròn. Đã chồng chất thi thể dã thú còn cao hơn bọn họ. Từ xa nhìn lại giống như là một vòng tròn không tâm. Trong hỗn loạn như vậy, quả là quỷ dị. Là độc, quả cầu xương rồi trầm giọng nói. Cỏ cây bốn phía đều héo rũ chết đi. Đó tuyệt đối chỉ có độc mới làm được. Bất quá, cử trọng nhược khinh như vậy cũng có chút bản lĩnh. Khó gặp, cư nhiên trên địa bàn của chúng ta thấy loài người. Hoa hồng vung cành lá. Tràn đầy hưng phấn nói. Ta đến, lời vừa hạ xuống. Cành dài hoa hồng đột nhiên tăng vọt. Hoành xuất ra mấy ngàn nhánh, hướng một hàng mặc thiên thần dưới núi tấn công. Trong bụng núi, lúc này Phong Sơ Cuồng đang cùng mặc thiên thần nói chuyện. Dùng chút phá độc cũng không tệ. Lười động thủ, mặc thiên thần nghe Phong Sơ Cuồng nói. Nhân hoàng khâm định độc tôn y hoàng. Đến hắn đây là phá độc. Phong Sơ Cuồng chưa nói với nàng một câu lời hay. Vậy ngươi... Lời phản bác vừa ra miệng, hai người sắc mặt nhất tề dùng mình. Phong Sơ Cuồng trên mặt lãnh cuồng chợt lóe, một đóa phá hoa cũng dám kiêu ngạo, trong nhan sắc lạnh như băng. Phong Sơ Cuồng khoát tay, trường thương một mực trên cánh tay hắn nháy mắt phá không mà ra. Tia chớp hướng hoa hồng kia công kích tới. Vèo, trường thương kia là cái gì vậy? Đó là vũ khí chi vương của thú tộc hơn 100.000 năm trước. Là thần khí, lúc này vừa ra, hắc quang tăng vọt, đầu thương xẹt qua sát khí dày đặc. Chiến ý mãnh liệt kia cơ hồ khiến cả trời đất run run. Cách chương.